Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn cơm với mấy người bạn. Bà nội rất là nhớ nó. Ăn cơm xong tôi sẽ đưa Hoan Hoan về biệt thự. Ngày mai tự cô đến đón Hoan Hoan, nghe rõ chưa hả? Nếu không dùng cách này ép cô đến biệt thự, thì cô chắc chắn sẽ không dám tự mình đến. Tuy không biết, nhưng ông gần đây đã hiểu rõ tính cách của cô con dâu này. Cũng có thể hiểu được tại sao con trai ông có thể đối với cô là nhớ mãi không quên. Hoan Hoan à, mau tạm biệt mẹ đi. Mẹ à, tạm biệt nhá, con và ông nội đi chơi đây ạ. Đã quen được ông nội đưa đi chơi, Hoàn Hoàn vui vẻ vẫy tay với mẹ. Kim chi Hàn Quốc phải để lại cho con đó, nhớ bảo bố không được ăn hết đâu, mẹ nhà. Con bé vẫn không quên được món ăn sở trường của mẹ. Cường quyết dặn con phải ngoan ngoãn nghe lời. Tiểu Trinh tiễn bọn họ, trong nháy mắt khi cánh cửa đóng lại, không biết vì sao cô xúc động muốn khóc. Vậy là bố anh đã chấp nhận cô, bố anh đã tha thứ cho cô rồi. Cô nghĩ cả đời này Quan Hữu Đạt cũng sẽ không thể nào chấp nhận cô được. Thế nhưng kỳ tích đã xuất hiện. Ông còn giục bọn họ nhanh chóng tổ chức kết hôn, sinh thêm mấy đứa trẻ nữa cho Quan gia. Cho đến tận bây giờ cô mới nhận ra sự chấp nhận của Quan Hữu Đạt đối với cô quan trọng như thế nào. Thật sự là tốt quá rồi. Cô không cần cự tuyệt à đàn cầu hôn nữa. Cũng không cần nhìn thấy ánh thất vọng khổ sở, làm cho cô vui. Cô rốt cuộc cũng có thể đánh lại anh. Không cần phải lo sợ hạnh phúc trước mắt nhanh chóng sẽ kết thúc nữa. Sau khi áp lực trong lòng được giải tỏa, Tiểu Trinh có nén nước mắt để mà khóc lớn. Lần tới nếu như anh cầu hôn, cô cuối cùng có thể thản nhiên hào phóng mà gật đầu đồng ý rồi. Nhìn tay mình bị băng bó đến thập phần dọa người, Quan Trí Đàn cất tiếng cười khổ, suy nghĩ xem nên lấy lý do gì để giải thích vết thương đây. Vì vậy anh nhiệt tình mời đồng phạm là A Côn lên lầu uống chén trà. Cố ý nói Hoan Hoan rất nhớ bố nuôi. Cậu đừng có mà làm trò, cậu nhỏ nhắn chết đi được. Ngay cả khi Hoan Hoan dính tôi mà cũng ăn dấm chua, bây giờ lại lôi Hoan Hoan ra dụ dỗ tôi. Nếu tôi đi lên lầu, Tiểu Trinh hỏi vết thương của cậu, cậu muốn tôi trả lời như thế nào hả? Muốn hại tôi sao? Không có cửa đâu nha. Người đương nhiên đảm nhận lái xe là Phan Khôn đã nhìn thấu quỷ kế của bạn tốt, quả quyết cất lời cự tuyệt. Anh thấy tôi nói vết thương sâu như vậy là vì trận chiến kịch liệt. Lúc lên rồi bị ngã, không cẩn thận bị thủy tinh đâm bị thương có được hay không hả? Cậu nói dối tài nhỉ? Tôi khuyên cậu nên nói thật thì hơn đi. Giang Văn Côn cười mỉa trực tiếp nói, nhưng Quan Trí Đàn phủ quyết. Bây giờ nói thì còn quá sớm. Sớm cái gì chứ? Đã sắp hoàn thành rồi, cậu điên nó vừa thôi. Giang Văn Côn lắc đầu cảm thán. Quả nhiên mọi chuyện chỉ cần liên quan đến Tiểu Trinh thì cậu sẽ phản ứng rất là mạnh mà. Lần tới cầu hôn, tôi muốn cô ấy không có cách nào cự tuyệt cả. Anh giấu cô thực hiện. Vốn định dùng một cách bất ngờ cầu hôn cô, nhưng sau mấy lần cầu hôn bị từ chối, Quan Trí Đàn cảm thấy thất bại, cuối cùng đành phải sửa phương thức, bất ngờ đổi thành một đòn sát thủ. Nếu như vậy, tôi chỉ có thể chúc mừng cậu may mắn người anh em ạ. Giang Văn Côn vỗ vỗ vai anh rồi sau đó cười nói tiếp. Tôi chỉ đưa cậu đến đây thôi, mau xuống xe đi. Ai thật sự thấy chết mà không cứu sao? Nghĩ đến phản ứng của Tiểu Trinh, tỉ ra đầu của anh muốn run lên. Cô ấy sẽ khóc. Tuyệt đối là như vậy. Điều anh không muốn nhất bây giờ chính là phải đối diện với nước mắt của cô. Mau xuống xe đi, bạn gái của tôi đang đợi đó. Giang Văn Khôn không một chút chần chừ đá anh xuống xe, quyết tâm thấy chết mà không cứu. Vì vậy anh đành phải kiên trì về nhà, không ngừng nghĩ ra một lý do để mà che giấu. Sứt đầu mẻ trán cũng khó mà tìm được một lý do nào đẹp cả đôi đường. Quan Trí Đàn không khỏi thấp giọng sủa. Đúng là đáng chết. À cô nà, anh cứ chờ đó. Quả nhiên khi anh vừa bước vào nhà, theo thói quen nói anh đã về, thì Tiểu Trinh lập tức từ trong phòng bếp chạy ra, trên mặt mang theo một nụ cười ngọt ngào. Nhưng khi nhìn thấy tay anh băng bó, thì nụ cười đó nhất thời biến mất. A Đàn, làm sao anh lại bị thương như vậy? Cô vội vàng buông đồ đang chuẩn bị bữa tối, hai tay lau lau và tạp dề chạy đến bên cạnh anh, cầm lấy bàn tay đang bị băng bó của anh. Anh không phải nói là đi chơi bóng sao? Làm sao lại bị thương đến mức chảy máu như vậy chứ? Cái này là do tai nạn mà thôi. Anh sờ sờ mũi nhẹ nhàng bâng quơ nói. Anh tưởng rằng em không nhận ra sao? Gần đây ngày nghỉ nào anh cũng đi với A Côn. Nó là đi chơi bóng, nhưng lần nào về tay cũng bị thương. Là vì vết thương nhỏ nên em không hỏi nhiều. A Đàn à, những vết thương này trước đây em thường thấy ở trên người anh. Nhưng giờ công việc của anh là ở trong văn phòng, căn bản là không thể nào bị thương như vậy. Chơi bóng sẽ ít khi bị thương. Nếu có cũng không thể bị thương ở lòng bàn tay, đốt ngón tay rồi lại móng tay. Những vết thương nhỏ và bầm tím này, 8 năm trước khi anh vẫn còn là công nhân thỉnh thoảng sẽ có. Thế nhưng bây giờ nó lại xuất hiện, như vậy thì điều này. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net